Đỉnh luyện thần ma, chương 805, phá diệt chi kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là như vậy, hỗn độn bá thần quyết, luyện hóa cho ta. Ầm ầm, Diệp Tử Phàm vừa dùng một tia ý thức chìm vào bên trong từ phủ không gian, xem đây là có chuyện gì. Kết quả làm cho hắn khá là bất ngờ. Tuy là từ phủ không gian cùng nguyên thần của hắn đã bị hủy, nhưng mà nó không có bị hủy diệt hoàn toàn. Từ bên trong đây, hắn là phát hiện một cái đạo nguyên thần bóng mờ. Tuy nó khá nhỏ và mờ nhạt, nhìn không kỹ tuyệt đối phát hiện không ra, nhưng mà hắn vẫn là nhìn ra đến. Hơn nữa cái đạo kia nguyên thần đang là dần dần ngưng tụ lại, từ phủ không gian cũng là có dấu hiệu tái tạo bắt đầu. Tuy là khá chậm, nhưng mà nó vẫn là đang tiến hành. Kinh hỉ hơn, hắn là phát hiện ra đến, nguyên thần của hắn là có chứa một cái đạo kim sắc, một đạo kim sắc khá rõ ràng. Kim sắc nguyên thần, cái này có ý nghĩa như thế nào? Hắn đương nhiên là hiểu rõ hơn ai hết. Đây là dấu hiệu nguyên thần nhập thánh mà hắn bấy lâu nay hằng mơ ước hay là sao? Quả nhiên, Diệp Tử Phàm đoán không sai, mình là chưa phải hoàn toàn không có hy vọng. Hắn là không dám chậm trễ, lập tức liền vận chuyển hỗn độn bá thần quyết công pháp, hấp thụ thiên đạo linh vân đưa vào từ phủ không gian, làm cho nguyên thần của hắn nhanh chóng khôi phục lại rồi. Luyện thần đỉnh không gian, tại một cái độc lập không gian một góc. Chủ nhân à, ta chỉ muốn đến chúc mừng ngài, cũng là không có ý định cướp lấy thiên đạo linh vân của ngài. Ngài cần gì phải giam ta lại nơi đây một góc thế này kia chứ? Nhìn bốn bức tường không gian còn cứng hơn thánh kim xung quanh đây, Đại Hắc không khỏi thở dài nói. Diệp Tử Phàm đem đám người kia cùng 10 đạo thiên đạo linh vân vào bên trong luyện thần đỉnh sau. Hắn là rất nhanh chóng chạy đến, muốn lên tiếng chúc mừng, chỉ là hắn còn chưa kịp lên tiếng. Vị chủ nhân kia đã nhìn hắn cười rất là quái dị, hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vị chủ nhân kia đã khởi động luyện thần đỉnh đem hắn giam cầm tại một góc như thế này đây. Khác với lại lần trước tại tinh không linh ma đại lục đại hình tinh không hỗn động kia, lúc ấy tuy là hắn cũng là bị Diệp Tử Phàm giam cầm, thế nhưng vẫn còn có thể quan sát được bên ngoài hoàn cảnh. Lần này a, đừng nói là quan sát bên ngoài. Ngay cả luyện thần đỉnh không gian một mẫu ba phần đất này hắn cũng không thể nào quan sát được. Hắn hiện tại như là một phạm nhân bị nhốt vào bốn bức tường tăm tối giống như, một chút tin tức bên ngoài hắn cũng là không có biết được. Tình cảnh này từ cái thời mà hắn đi theo lão chủ nhân độc cô bá thần đến bây giờ là chưa có gặp qua. Vị kia lão chủ nhân tuy là đối với người khác tàn độc, thế nhưng mà với hắn vị này vĩ đại khí linh vẫn là luôn luôn khách khí. Làm gì có như tên tân chủ nhân không có hiểu chuyện hiện nay. Chủ nhân, Đại Hắc ta đối với ngài trước giờ luôn là trung thành cần cần, khi nào cũng là vì ngài mà suy nghĩ trước sau, như thế nào ngài lại không có tin tưởng ta kia chứ? Đại Hắc thở dài một tiếng rất là bất đắc dĩ nói. Tu luyện giả luôn luôn có một ít bí mật không muốn cho người khác biết, vị chủ nhân này cũng là như thế, hắn đương nhiên là hiểu được, chỉ là hắn không phải là người. Mà chỉ là một cái đạo khí linh mà thôi. Một tên khí linh lúc nào cũng là trung thành với Diệp Tử Phàm, luôn đặt lợi ích của hắn lên trên hết, làm sao lại đi tiết lộ bí mật của vị này chủ nhân ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù hắn biết sạch sẽ bí mật trong lòng của vị chủ nhân này, hắn dám đem nó tuyên truyền ra bên ngoài sao? Vị chủ nhân này chỉ cần một cái ý niệm là có thể đem hắn trấn áp, hắn có 10 cái là gan cũng không dám làm như vậy a. Chỉ hy vọng vị chủ nhân này sau này sẽ nghĩ thông suốt, không có đối xử với hắn tệ bạc như thế này nữa, Đại Hắc trong lòng âm thầm nghĩ. Chỉ là Đại Hắc cũng biết, như muốn vị chủ nhân này thông suốt, thời gian là không có ngắn đâu, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn là phải chấp nhận làm con ghẻ vậy. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, 1000 tòa thế giới chi lực, không nghĩ lại kinh khủng như vậy, không uổng công ta chịu nhiều đau khổ như thế. Một chiêu lôi ngục thần kiếm đánh ra, hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng là để lại bên trong thân luyện thần đỉnh một đạo khá dài vết kiếm. Diệp Tử Phàm gương mặt không khỏi nở một nụ cười thật tươi nói. Tên Đại Hắc này là không có hề lừa gạt hắn. Hắn là thần thể giả. Một khi nguyên thần nhập thánh, như vậy sẽ là cường đại hơn phàm thể thánh vương gấp 10 lần. Tức là vào khoảng 1000 tòa thế giới chi lực. Một kích kia của hắn đã chứng minh cho điều đó. Phải biết rằng, luyện thần đỉnh bây giờ cấp bậc là hạ phẩm thánh khí cao cấp, cho dù là một kiện công kích tối cường hạ phẩm thánh khí có đánh vào, cũng là không thể nào hủy diệt đi nó. Hắn chỉ dùng một chiêu thánh hồn công kích, có thể để lại bên trong luyện thần đỉnh một đạo vết tích, cũng là huy hoàng thành tích rồi. còn như muốn đem nó phá vỡ một khe nhỏ, hắn còn không có ảo tưởng lớn đến như thế. Đại hắc, người nói cho ta biết, nguyên thần một khi nhập thánh vương cảnh, là phải trải qua 7 lần phá diệt hay là sao? Thu về một tia đắc ý trên gương mặt, Diệp Tử Phàm đối với lại tên đại hắc bên cạnh mà hắn vừa mới thả ra này hỏi. Nhớ đến tình cảnh lúc trước, hắn vẫn còn là dùng mình không thôi. Khi mà nguyên thần của hắn lần thứ hai được khôi phục lại 3 mét sau khi, nó lại tiếp tục phá diệt thêm lần nữa, lặp đi lặp lại như thế đến lần thứ 7, nó mới chịu ngừng lại. Mỗi lần nguyên thần phá diệt, hắn liền phải chịu nỗi đau khổ còn hơn là cực hình nguyên thần bị thiên đao vạn quả gấp trăm lần, dường như không hề kém hơn nô ấn một chút nào, như không phải hắn có một cái ý chí kiên định, cùng với lại thấy được hy vọng nguyên thần nhập thánh thôi thúc. Hắn đã bỏ cuộc từ lâu, cái cực hình kia không phải là người có khả năng chịu đựng được mà. Chủ nhân, ngài là dùng tự thân ý chí của mình vượt qua nguyên thần phá diệt chi kiếp. Đại hắc nghe Diệp Tử Phàm hỏi như thế, cũng là vô ý thức hỏi lại một câu. Hắn vừa mới được Diệp Tử Phàm đưa ra bên ngoài đây, nhìn thấy một kích kia của Diệp Tử Phàm, dù là biết Diệp Tử Phàm nguyên thần đã thuê biến thành thánh hồn, nhưng hắn vẫn là không tin được, thần sắc ngơ ngác kia của hắn chính là một ví dụ. Không sai, có vấn đề gì hay là sao? Diệp Tử Phàm gật đầu nói, chuyện này không có gì là tốt giấu giếm, hắn là muốn hỏi đại hắc này xem, có phải ai đột phá thánh hồn, cũng phải trải qua đau đớn cùng cực kia, như đây là thật mà nói, thiết nghĩ thế gian này không có bao nhiêu thánh vương cường giả, vì sẽ là không có bao nhiêu người có thể vượt qua được loại cực hình kia. Chủ nhân, có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn rất lớn nữa là đằng khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hắc nghe Diệp Tử Phàm hỏi lại lần thứ hai, hắn liền là bừng tỉnh lại. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử Phàm tràn đầy quỷ dị cùng không thể nào tin được, như là nhìn thấy một tôn đến từ hỗn độn thần ma giống như. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.